Chương 217, Kiến Tông Đại Kế. Đại ca ca Mai Tử Lâm, Tiểu Duyên đang ngồi ở bờ sông nhỏ cơ đáng yêu bàn chân nho câu lấy cá đâu, cái kia Hoa Thánh ở một bên cho nàng trợ thủ, dù sao phụ trách kiếm cá là được rồi, tùy theo Tiểu Duyên thấy được Trần Mạch, sau đó cần câu siêu một chút thì ném ra, nhảy xuống ghế nhỏ, mở ra đáng yêu hai tay, bước nhanh chạy hướng Lâm Hiên, sau đó thì nhào vào Trần Mạch trong ngực, cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại. Trần Mạch tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, nói ra, đói bụng sao mang cho ngươi thật là nhiều ăn ngon, cùng Thủy Thủy đi một bên ăn đồ ăn đi. Ừm ân, đại ca ca cùng đi. Tiểu Duyên sau đó một cái tay nhỏ lôi kéo Trần Mạch, một tay giữ chặt Thủy Thủy thanh tú động lòng người nói. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó hô một tiếng Hoa Thánh. Cái kia Hoa Thánh chính khổ bức dùng đến hắn cứng ngắc lão cốt đầu kiếm lấy Tiểu Duyên ném tới trên cây cần câu đây. Tới. Hoa Thánh hô một tiếng sau đó nhảy xuống tới, trong đôi mắt đục ngầu nhìn lấy đầy bàn thực vật, sau đó xoa xoa tay, không kịp chờ đợi mở ra một bên tiểu, cạch cạch cạch rót mấy miệng, đột nhiên xoa xoa, gắp thức ăn bắt đầu ăn, ngược lại là không có chút nào khách khí. Hai cái tiểu nha đầu ăn thì thuộc nữ nhiều, Thủy Thủy bô y tiếp Trần Mạch lâu như vậy, tuy nhiên chiến đấu không nhiều, nhưng một mực tại đi đường, khẳng định cũng là đói bụng, một người ôm lấy một cái so với các nàng khuôn mặt nhỏ đều lớn đại đùi gà gặm, ngươi một miệng ta một miệng, ăn đặc biệt vui vẻ. Tiểu tử, cái này Phong Thần Tông kiến tạo thế nào? Hoa Thánh kẹp lấy lẩu phộng, vừa ăn vừa nói. Trần Mạch, Hoa tiền bối, cái này kiến tạo tông môn há lại một sớm một chiều có thể hoàn thành, lại muốn thích hợp địa vực, tìm được, bình thường mà nói còn cần đế quốc đồng ý mới có thể kiến tạo, lại cần đại lượng tiền tài, còn cần tài liệu, sức lao động kiến tạo, đồng thời tông môn coi như tạo dựng lên, còn cần đại lượng cao thủ tọa chấn mới có thể bảo vệ tông môn không bị môn phái khác diệt trừ, cái này hết thể tất cả ta cũng như thế đều chưa hoàn thành. Nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, Hoa Thánh nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai. Ngươi nói mấy dạng này một dạng đều ắt không thể thiếu, bất quá kiến tạo phù hợp địa vực, ta ngược lại là có thể cho ngươi đề cử một cái. Hoa Thánh nói ra. Trần Mạch, nói thật, Trần Mạch nói tới cái này chỗ có điều kiện bên trong, thì đây là đơn giản nhất, cùng lắm thì không đi tìm cái kia cái gọi là linh địa, tùy tiện tìm nơi thích hợp kiến tạo, đến lúc đó trước quật khởi, tìm tơ y thiên địa linh lực càng hùng hậu địa phương sau lại xây dựng thêm cũng được. Nhưng là Trần Mạch vẫn là rất nghệ tình ma ho y, không biết là chỗ nào. Hoa Thánh nói ra. Thánh Giao Đế Quốc có một cái gọi là làm Trường Phong Ao địa phương, chỗ đó thiên địa linh lực là so với tầm thường địa phương muốn cao một chút, chỗ đó cũng thích hợp khai tông lập phái, chỉ là cái chỗ kia hình như là một cái siêu thần cấp yêu thú nơi ở. Trần Mạch, hắn phảng phất tại giảng nói nhảm. Ta đã biết. Trần Mạch ý nghĩa tượng trưng phía trên gật đầu đáp ứng. Nơi này hắn đến chậm rãi tìm, trời đất bao la, tương lai hắn còn muốn đi rất nhiều nơi, vạn nhất có thể gặp được đến tốt hơn đâu. Đúng rồi tiền bối. Ngài có biết hay không địa phương nào có rất tốt ban nở đấu ra thì là có tư cách đấu giá một số rất vật chân quý, cái này có nhiều lắm, hơi lớn một số thành trì đều sẽ có đại hình ban nở đấu ra, muốn nói nổi danh nhất chính là Thánh Giao Thiên Thành phòng đấu giá, còn có một cái khoảng cách nơi đây không tính quá xa, 1 vạn cây số hai bên đi, có một tòa gọi là Tội Ác Chi Đô thành trì, đó là một tòa rất loạn thành trì, tương đương với một cái cự đại chợ đen, chỗ đó lưu thông lấy toàn bộ đại lục chân quý nhất thiên địa linh vật, hoặc là linh thảo. Linh dược, rất đa số tìm chân quý thiên địa linh vật đều sẽ đến đó thử thời vận, ngoại trừ hai cái này bên ngoài, cũng chính là siêu cấp thế lực nắm trong tay đấu giá tư nguyên. 1 vạn cây số Trần Mạch vớt cảm, cái này phong phú thuận chuyển phát nhanh có thể hay không để cho thần thú đem người khác cho nhanh đưa tới a, bất quá Trần Mạch cũng ghi vào tâm lý, cái này thuần dương thiên tinh hắn không biết có tác dụng gì, với hắn mà nói, tạm thời tác dụng cũng là bán lấy tiền, bán cho những cái kia siêu cấp kẻ có tiền nếu như có người biết. Cái này Trần Mạch muốn đem thuần dương thiên tinh xuất ra đi bán lấy tiền, cái kia đoán chừng các nàng đến điên rồi. Đây chính là thuần dương thiên tinh à, toàn bộ đại lục tất cả tông môn, đại gia tộc chung vào một châu ngươi cũng không tìm tới mấy khối tồn tại, lại có người đơn thuần muốn đem nó bán lấy tiền phục ca đúng, còn có 7 ngày cũng là toàn bộ thiên lâm đại lục ngũ đại đế quốc, tất cả môn phái, học viện thu nhận học sinh thời gian, ngươi không có ý định đi? Trần Mạch lắc đầu, ta tự lập môn phái, vì sao muốn đi? Hoa Thánh cười một cái nói, cái này cũng không đồng dạng. Lấy tư chất của ngươi hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn ở bên trong môn phái có địa vị tương đối cao, đoán chừng sẽ bị một ít trưởng lao thu làm đệ tử, đến một lần ngươi có thể học tập này môn phái võ kỹ công pháp, thứ hai ngươi cũng có thể học tập khai tông lập phái chi đạo, thứ ba, không chừng có thể đem người ra môn phái trưởng lão, đệ tử cái gì đến lúc đó hướng chính ngươi trong môn phái đào đi. Trần Mạch, cái này liền có chút vô sỉ, đi có chút tờ khó có thể làm được, đi đi người nhà trong môn phái học tập khai tông lập phái chi đạo, còn đào người ta đệ tử, thậm chí còn có trưởng lao phi đâu, chỉ có chu tờ vô sỉ a, chỉ cần gắng sức, có sắc mài thành trâm, chỉ muốn công phu tốt, không có không đào được góc tường, đúng hay không? Cái này ngươi đến lúc đó Phong Thần Tông cần thiết cao thủ không thì có sao? Hoa Thánh nết miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng răng vàng khẻ, ra mà không đứng đắn. Nếu như ta biến thành dạng này người, cái kia đối với bên ngoài công bố là ngươi dạy. Trần Mạch cũng là khỏe miệng khẽ nhếch, nghe, có chút ý tứ ha ha ha, để người ta môn phái trưởng lão đào đi, đến lúc đó mang nữa bọn họ đi qua ở chung cái gì, giống như có chu tờ thoải mái đinh thiên cơ bản phát động ẩn tàng nhiệm vụ đào đi 10 tên môn phái cường giả, nhiệm vụ kỳ hạn, 3 tháng, nhiệm vụ khen thưởng, vinh cửu mở ra đã từng lấy được một cái đại chiêu, mỗi nhiều đào 10 cái, nhiều mở ra một cái kỹ năng chú thích, cường giả thực lực không được thấp hơn thiên tuyệt cấp. Trần Mạch, cái này thiên cơ bản xem như phát động nhiệm vụ. Lại không nghĩ rằng, thật phát động nhiệm vụ này, đào chân tưởng thật xin lỗi, trước kia là hắn không muốn, nhưng là hiện tại, hắn tuy nhiên không muốn, thế nhưng là hắn có lý do thiên tuyệt cấp cao thủ, không biết có khó không a bất quá, cái này đào chân tưởng sẽ không bị đánh chết hoa tiền bối, thiên tuyệt cấp cao thủ đạt tới như thế nào trình độ? Trần Mạch hỏi một tiếng. Thiên tuyệt cấp A, thiên tuyệt chính là nắm giữ khai tông lập phái tư cách, thực lực tự nhiên là rất mạnh, nhìn tông môn thế lực lớn tiểu đi, giống một số tam lưu tông môn, thiên tuyệt cấp cũng là tông chủ. Các trưởng lao thực lực, nhị lưu tông môn đại khái cũng là như thế, hẳn là sẽ có một vị thần hoàng cấp tòa chấn, nhất lưu tông môn, trưởng lão, tông chủ loại hình hẳn là thiên tuyệt cao giai, thậm chí thần hoàng, nhưng sẽ không quá nhiều, đến ta cùng ngươi trước đem hai đế, tứ hoàng, tám tôn. Đến những thứ này chính là bay vọt về chất, thiên tuyệt là một số phổ thông đạo sư tư cách, những trưởng lão kia loại hình không có thần hoàng là khó có thể ngồi lên, không, thần hoàng cũng không có tư cách, thấp nhất nên được là siêu thần cấp, còn có thánh diệt cấp. Đều là phi thường thường gặp tồn tại, thiên cấm cấp bình thường khó có thể nhìn thấy, nhưng cũng không phải số ít.